Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Uyển Du cầm điện thoại, đứng bên vách đá, vươn cổ nhìn xuống. Tuy nhiên, dưới đáy chỉ có sương mù mờ mịt, chẳng nhìn thấy gì, khiến cô càng thêm tò mò. Vươn tay thò một đoạn dây leo dài xuống, khoảng cách 10 mét trên vách đá. Có hai bóng người, một nam một nữ, người phụ nữ treo lơ lửng giữa không trung, người đàn ông một tay bám vào vách đá, tay còn lại siết chặt lấy cô. Cả hai đều mặc đồ leo núi, mang thiết bị leo núi, nhưng dây an toàn đã bị đứt, chỉ còn cách đầu họ 1 mét, mà giờ 1 mét ấy đối với họ như vực sâu không đáy. Tô Uyển Du ngay lập tức kể cho Tần Nhan Kim nghe những gì mình thấy. Thưa đại sư, giờ tôi cứu họ lên nhé. Tần Nhan Kim gật đầu. Ừ, họ đã treo ở đó 3 ngày rồi. Nếu không cứu kịp, chỉ còn 5 phút nữa họ sẽ rơi xuống. Tô Uyển Du không nói nhiều, vươn ra 8 dây leo, thả xuống dưới, trên vách đá. Tiểu Sảng, em hứa với anh, kiếp sau phải cưới anh nhé. Người đàn ông nhợt nhạt, nghẹn ngào nhìn người yêu gần như bất tỉnh. Cầu xin, người phụ nữ vô thức cười yếu ớt, giọng nói gần như không còn nghe thấy. A Chanh, anh làm nhảm quá, chẳng phải em đã đồng ý rồi sao? Sao còn phải hỏi đi hỏi lại? Anh chỉ không yên tâm, sợ em quên anh, sợ em tìm không thấy anh, càng sợ em yêu người khác. Sẽ không đâu, anh ghen tuông như vậy. Nếu em tìm người khác, anh còn không dám để yên cho em đâu. Người phụ nữ mí mắt càng ngày càng nặng, nhưng vẫn mỉm cười, khuôn mặt ngập tràn vẻ hạnh phúc, nhưng vẻ mặt hạnh phúc đó dần dần tan biến, thay vào đó là vẻ mặt đắng cay và bi thương. A Chanh, em hối hận rồi, hối hận vì không ngăn cản được sự bốc đồng của anh. Anh giỏi giang thế, tương lai còn dài, nhưng, Tiểu Sảng, em chính là tương lai của anh. Anh đã thề kiếp này chỉ cưới em, còn giỏi giang gì, tương lai gì, nếu không có em, thì dù anh có giỏi đến đâu cũng chỉ là hư vô thôi. Tiểu Sảng, em không phải hối hận chứ, hối hận vì muốn cưới anh. Người đàn ông lo lắng, đôi mắt đỏ bừng, định hỏi tiếp, nhưng cơ thể bỗng run rẩy, đôi chân không tự chủ được mà giật giật, và cảm thấy đau đớn tột cùng ở cánh tay. Hắn không dám cử động nữa. Không phải hắn sợ, mà là đứng lâu quá, lâu đến mức đôi chân đã mất hết cảm giác. A Chanh, em hối hận rồi, nhưng em hối hận là hối hận vì không sớm lấy anh, lại còn bốc đồng muốn đi leo núi, cuối cùng lại kéo anh cùng chết. Người phụ nữ vất vả nâng mí mắt, nhìn vào tay hắn đang nắm chặt tay cô, cùng với chiếc còng siết chặt sinh mạng của họ. Nước mắt lại rơi, giọng nói run rẩy. A Chanh, sao anh lại ngốc như vậy? Người đàn ông nhìn vào chiếc còng trên tay họ, miệng mỉm cười. Tiểu Sảng, em không thấy như vậy rất lãng mạn sao? Kiếp này chúng ta ràng buộc với nhau, kiếp sau sẽ không lạc mất nhau. Nghe cuộc trò chuyện của họ, các cư dân mạng không thể kiềm chế cảm xúc. Ôi trời, đây là tình yêu kiểu gì vậy? Tôi đã đổ rồi, tôi sờ đầu, hơi ngứa, xong rồi, tôi sẽ trở thành người mơ mộng yêu đương. Trời ơi, thật đáng sợ, chết tiệt, tôi lại tin vào tình yêu rồi. Nhìn cái tên X trong danh sách đen chết cả năm, tôi thầm thả ra, đây mới là đàn ông thật sự. Đối mặt với cái chết không hề sợ hãi, còn không quên khóa chặt vợ cho kiếp sau. Anh ấy thật thông minh. Cánh tay của người đàn ông có vẻ bị chật khớp rồi. Trời ơi, bị chật khớp mà vẫn siết chặt tay bạn gái. Tôi thừa nhận, giờ phút này tôi cảm thấy ghen tị. Thật sự mà nói, tình yêu thuần khiết như vậy không còn nhiều nữa. Không thể không ghen tị. Nhưng nếu là tôi, thật sự không làm được vì người khác mà chết. Tôi thừa nhận không có can đảm hy sinh tính mạng. Tôi chỉ muốn sống tốt. Chỉ thế thôi. Lần trên, suy nghĩ của bạn là của người bình thường. Còn họ, họ là thần tiên, không thể so sánh. A Chanh, em thật sự không chịu nổi nữa. Người phụ nữ yếu ớt nói, anh ôm em một chút được không? Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhõm. Được, nói xong, hắn muốn buông tay, nhưng tay hắn đã mất hết cảm giác, vẫn giữ nguyên tư thế bám đá. Hắn dùng hết sức cuối cùng cũng gỡ được tay ra. Cùng lúc đó, họ bắt đầu rơi xuống. Người phụ nữ lập tức cảm thấy mắt ươn ướt, môi mỉm cười ngọt ngào, từ từ nhắm mắt lại, chờ đón cái chết. Rồi, họ bỗng cảm thấy cơ thể siết chặt ở eo, cơ thể rơi nhanh chóng lại bị kéo lên. Họ ngạc nhiên mở mắt ra, khi nhìn thấy mình bị dây leo quấn chặt, vẻ mặt hoảng hốt không thể nói lên lời. A Chanh, chuyện này là sao vậy? Người phụ nữ hỏi một cách không thể tin nổi. Người đàn ông ôm chặt cô, nhẹ nhàng an ủi. Đừng sợ, không sao đâu. Hắn nói là đừng sợ, nhưng ai gặp phải những chuyện kỳ quái thế này cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Vì vậy, nói cái chết không đáng sợ, cái đáng sợ là sự sợ hãi không thể hiểu nổi. Ngay lúc hai người đang suy nghĩ lung tung, một giọng nói trêu chọc vang lên từ trên đầu. Chào hai bạn, hai người đang ở đây tự sát à? Bình luận trên mạng. Ha ha ha, bạn có thể luôn tin vào lời của đại sư tỷ. Lúc đầu chúng tôi đã cảm động trời đất, cũng cảm động luôn, nhưng trong miệng cô ấy lại. Thật lãng mạn, sợ chết mất, tôi vừa mới tưởng họ thật sự sẽ rơi xuống đấy. May mà đại sư tỷ kịp thời xuất hiện. Tần đại sư đã đến rồi. Dù hai người có muốn chết cũng không thể chết được. Không thể nào, không thể nào. Giờ này mà họ vẫn chưa nhận ra Tần đại sư sao? Chẳng lẽ Tần đại sư không còn nổi tiếng đến thế nữa? Chắc bây giờ họ vẫn còn mơ màng. Có lẽ phải một lúc nữa mới nhận ra. Người bình luận đoán đúng. Hai người quả thật nhận ra Tần Nhân Kim muộn màng. Chủ yếu là vì họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được Tần đại sư huyền thoại. Điều này giống như trong thế giới của những người bình thường rất khó gặp được một siêu sao nổi tiếng. Tần đại sư, người đàn ông ngạc nhiên, thử gọi một tiếng. Cái gì? Tần đại sư ở đâu? Người phụ nữ vẫn còn hơi mơ màng, đặc biệt là vừa bị dây leo trên người của Tô Uyển Du siết chặt. Đầy lo sợ và căng thẳng, lúc nghe thấy cái tên Tần đại sư, mắt cô sáng lên, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Theo bản năng cúi người nhìn về phía sau Tô Uyển Du, nhìn vào cô gái mặc áo trắng. Thật sự là Tần đại sư, là Tần đại sư đã cứu chúng ta. A Chanh, chúng ta thật may mắn khi gặp được Tần đại sư. Người phụ nữ vốn yếu ớt bỗng nhiên nắm chặt tay người đàn ông. Khẽ lắc nhẹ, sắc mặt đầy hứng khởi và đỏ ửng. Người đàn ông rên nhẹ, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra. Môi cắn chặt, đầy đau khổ. Xin lỗi, A Chanh, em quên mất anh còn bị thương. Người phụ nữ ngay lập tức luống cuống. Sau đó nghĩ ra điều gì đó, vội vã nhìn Tần Nhan Kim cầu xin. Đại sư, A Chanh bị thương, cô có thể cứu anh ấy không? Tần Nhan Kim gật đầu, mục đích của cô ấy khi đến đây chính là để cứu họ. Dĩ nhiên sẽ không từ chối yêu cầu. Hơn nữa, cánh tay của người đàn ông đã bị chật khớp qua lâu. Trước đây còn cố gắng kéo người phụ nữ, ngay cả khi là người khỏe mạnh cũng sẽ bị thương khi mang theo một trọng lượng khoảng 100 cân trong thời gian dài. Với tình trạng của hắn, cánh tay đã coi như vô dụng rồi. Ngoài Tần Nhan Kim, có lẽ rất khó để hắn hồi phục. Dù có chữa chật khớp lại thì cánh tay cũng sẽ dễ bị chật khớp lần nữa, không thể cầm nặng được nữa. Còn tay của hắn, vì phải dùng sức quá lâu, khiến các khớp ngón tay bị tổn thương nặng. Nhìn bề ngoài không thấy gì, nhưng để phục hồi như trước thì gần như là không thể. Tần Nhan Kim lấy ra hai viên thuốc trị thương. Ăn đi. Hai người không nói gì, liền cầm lên và bỏ vào miệng. Thuốc vừa vào miệng đã tan ra, ngay cả cổ họng khàn đặc sau 3 ngày cũng được dịu lại. Lúc này, bình luận trên mạng nổi lên một cơn ghen tị. Bình luận, tại sao lại để tôi thấy mấy cái này? Họ rõ ràng khổ như vậy, sao tôi lại còn ghen tị đến phát điên? Giống tôi, thật sự muốn thử mùi vị của thuốc đại sư tỷ, nhưng tôi đã thử mấy lần mà chẳng trúng. Vận may thật là tệ. Tôi đã thử qua, hơi chát một chút, lại có một chút ngọt. Nói chung là không khó ăn, và còn tan ngay trong miệng. Chưa kịp phản ứng đã nuốt xuống rồi. Thật kỳ lạ, chua quá. Hai người này không chỉ thể hiện tình yêu, mà còn được ăn thuốc của Tần đại sư. Thật muốn xem mộ tổ tiên nhà họ có phải đang tỏa khói xanh không. Thật đói chết, thật muốn ăn thuốc đó. Tần Nhan Kim không biết bình luận đang sôi nổi trên mạng. Cô quỳ uống, bắt đầu chữa trị vết thương cho người đàn ông. Vài phút sau, người đàn ông phục hồi như cũ, khuôn mặt đầy vui mừng. Cùng người phụ nữ quỳ xuống trước mặt Tần Nhan Kim, nghiêm túc cảm tạ, cảm ơn đại sư đã cứu mạng. Tôi và Tiểu Sảng vô cùng cảm kích. Tần Nhan Kim nâng họ dậy, cười nói, đi thôi, tôi đưa các bạn xuống. Một tiếng vèo, chiếc quạt ngọc màu đen xuất hiện trước mắt. Hai người mắt sáng lên, bình luận trên mạng, mẹ kiếp, thế này thì sống sao nổi. Cách chương.